Thần nông tiểu y tiên, chương 1838, thông báo tuyển dụng đại phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi có chút không kiên nhẫn nói, đầu to giám đốc, ta xem ngươi không cần phải sinh khí đi, còn không phải là mấy cái đại phu sao? Đi thì đi, có cái gì cùng lắm thì. Lưu không dưới người là lưu không được, Lương Phi là hiểu đạo lý này. Hắn hôm nay nếu không phê bọn họ từ chức báo cáo, chẳng lẽ bọn họ liền không đi rồi sao? Không phải, bọn họ tâm ý đã quyết, liền tính Lương Phi nói Hạ Đại Thiên tới, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì đối phương khai điều kiện thật tốt quá, quá ưu việt, đừng nói là bọn họ, liền tính Lương Phi, đặt ở trước kia, có như vậy tốt cơ hội, hắn đồng dạng sẽ không sai quá. Lương Tổng, ngươi cơ nhiên nói không có gì ghê gớm, ngài như thế nào có thể nói ra loại này lời nói? Ngài có biết, chúng ta tám đại ngõ nhỏ tuy nói không lớn, nhưng nó cũng không nhỏ đi, nhưng này phòng y tế là ắt không thể thiếu. Chúng ta tiếp đãi nhưng đều là một ít quan lớn cùng một ít phú quý nhân vật, bọn họ thân thể là quan trọng nhất. Nếu ở chúng ta nơi này xảy ra chuyện, chúng ta chính là có mười há mồm cũng nói không rõ, cho nên phòng y tế không thể không ai. Đầu to ngươi nói đi, ngươi tưởng như thế nào làm? Lương Phi đương nhiên suy xét đến này một tầng mặt, nhưng là hiện tại người đã toàn bộ rời đi, có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể nghĩ cách giải quyết việc này. Đầu to ở chỗ này công tác đã lâu, trên cơ bản phòng y tế người là hắn toàn bộ đưa tới, có hắn ở, Lương Phi trong lòng vẫn là có chút tự tin. Đầu to nhíu mày, u buồn sau một lát rốt cuộc mở miệng. Như vậy đi, ta ngày mai đi tìm mấy cái bằng hữu hỏi thăm một chút, hướng bọn họ mượn một chút tư nhân bác sĩ, trước thế thân mấy ngày. Đầu to có thể nghĩ đến, cũng chỉ có phương pháp này. Lương Phi lại hiểu ý cười, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đầu to, ngươi cùng lắm thì lại đi nhiều chiêu mấy người, chúng ta giá cao một ít, tự nhiên sẽ có người tới công tác, hiện tại lại đến ăn Tết thời điểm. Tin tưởng rất nhiều mới vừa tốt nghiệp sinh viên tìm không thấy công tác, loại người này nơi nơi đều là, thật sự tìm không thấy nói liền đi bệnh viện phụ cận thông báo tuyển dụng, có thể cho bọn họ kiêm chức tới công tác, có rất nhiều biện pháp. Lương Phi nếu có thể làm cho bọn họ đi. Cho nên trong lòng sớm đã quyết định chủ ý, sẽ không đánh không có nắm chắc trượng, nhưng đầu to lại bất đắc dĩ, cau mày, thở ngắn than dài nói. Lương Tổng nha Lương Tổng, hiện tại chính là cửa ải cuối năm, mọi người đều sốt ruột về nhà ăn Tết, ai sẽ ở ngay lúc này tìm công tác nha? Ngài hiện tại đem bọn họ đuổi đi chẳng phải là muốn đem ta bức tử. Lương Phi vui tươi hớn hở, vỗ nhẹ vài cái đầu to bả vai. Hắn không nghĩ tới. Này đầu to tâm tư như thế kín đáo, nhưng ở Lương Phi trong mắt, này đó toàn bộ đều không phải vấn đề, không có bất luận cái gì sự, là hắn giải quyết không được. Hảo đầu to, người đi về trước công tác đi, người cũng biết, ta là hiểu y thuật, dù sao mấy ngày nay ta đều ở trong tiệm, cùng lắm thì ta giúp bọn hắn nhìn chằm chằm, có bất luận vấn đề gì ta đỉnh, người yên tâm liền có thể, thông báo tuyển dụng sự không cần buông, hiện tại liền có thể đi nhận người. Tiền lương muốn so trước kia còn muốn phong phú một ít, tin tưởng sẽ hấp dẫn không ít người tiến đến tìm công tác. Hảo, ngươi đi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hiện tại trong lòng loạn như ma, mới vừa rồi nhìn kia bốn người rời đi thời điểm, trong lòng càng là có chút thấp thỏm bất an. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, huống chi người đều là có chí hướng. Bọn họ sẽ không vì mấy ngàn đồng tiền lương mà từ bỏ 2-3 vạn tiền lương. Này đó đạo lý Lương Phi đều hiểu được. Cho nên bọn họ rời đi, hắn là sẽ không trách bọn họ, nhưng là bọn họ nếu tưởng trở về, liền không có đơn giản như vậy. Tám đại ngõ nhỏ bốn vị đại phu, ban ngày 2 vị, buổi tối 2 vị, ngày thường bọn họ công tác cũng rất là thanh nhàn, không có việc gì thời điểm liền ở ngồi ở văn phòng chơi di động. Mấy ngày hôm trước, bọn họ vẫn luôn không vội, không biết vì sao, bọn họ hôm nay rời đi sau. Trong tiệm lại vội đến vui vẻ vô cùng. Vừa rồi lại có một vị khách nhân té xỉu, bởi vì bên ngoài thời tiết quá lạnh, trong phòng độ ấm lại quá cao, hơn nữa hắn lại uống lên một chút rượu, ở vào hưng phấn trạng thái hạ, cơ nhiên hôn mê bất tỉnh, hai gã người phục vụ đem khách nhân trực tiếp đưa vào phòng y tế, Lương Phi vì khách nhân kiểm tra thân thể. Truy yển, đờ ư ở, thê, co p, y, t h i t, r u e. N, T, H, I, C, S, C, O, E, N, E, T còn hảo, khách nhân không có gì trở ngại, Trên người hắn cũng mang theo trị liệu trái tim bệnh tật dược vật. Nó là bởi vì trái tim quá mức hưng phấn, cho nên đã xảy ra té xỉu sự kiện. Chỉ cần phục xong dược vật lại nghỉ ngơi thượng một lát liền sẽ khang phục. Vị khách nhân này vừa mới vừa tỉnh lại, bên kia lại ra tới một vị cao huyết áp khách nhân. Bởi vì khách nhân uống lên quá nhiều rượu, trong lúc nhất thời huyết áp tiêu thăng lên đi. Lúc này khách nhân chóng mặt nhức đầu, Lương Phi trước vì khách nhân dùng tiên hồ thủy rửa sạch mặt, như vậy sẽ làm đầu óc của hắn rõ ràng một ít. Sau đó uy hắn ăn vào giảm áp dược, cũng may hết thảy đều đã qua đi, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngày này, Lương Phi tổng cộng tiếp đãi 5 vị khách nhân, trên cơ bản là uống qua rượu sau té xỉu sự kiện. Lương Phi lại phải làm lão bản, lại phải làm phòng y tế nhân viên công tác, vội một ngày xuống dưới, vẫn là tương đối mệt. Xem ra thông báo tuyển dụng công tác nhất định phải tiến hành đi xuống, đầu to vẫn luôn ở vội họp thường niên sự, thông báo tuyển dụng bác sĩ sự, hắn chỉ ở trên mạng đã phát mấy cái thiệp mà thôi, cũng không có đi thông báo tuyển dụng thị trường nhận người. Lương Phi thấy trong tiệm công tác vội đến không sai biệt lắm, liền tự mình đứng dậy đi thông báo tuyển dụng bác sĩ. Lương Phi nhớ rõ, ở phía trước có một cái y khoa đại học, ở tỉnh thành vẫn là tương đối nổi danh. Tin tưởng bên trong sẽ có không ít người trẻ tuổi vội vã tìm công tác, chính là hắn xem nhẹ một chút, hiện tại đã mau đến cửa ải cuối năm, trường học sớm đã nghỉ. Hắn đem xe rất ổn sau, đi vào cổng lớn, lúc này toàn bộ trường học chỉ còn lại có một cái xem đại môn đại gia. Đại gia đem cửa sổ mở ra, nhìn đến Lương Phi sau, nghiêm túc mở miệng. Người trẻ tuổi, ngươi tìm người sao? Đúng vậy, ta muốn tìm mấy cái đại phu, tiểu tử. Ngươi cũng thấy rồi, hiện tại trường học nghỉ, có chuyện gì ăn Tết rồi nói sau, qua tháng riêng 15 lại đến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi ở xã hội là rèn luyện đã lâu, cũng học xong xem mặt đoán ý cùng người tiếp xúc chi đạo. Hắn lấy ra một bao mới vừa mua thuốc lá, hắn mới vừa rồi cúi đầu nhìn một chút, đại gia Trừ Yên là 7 đồng tiền một hộp tướng quân, mà hắn mua này bao yên còn lại là 100 đồng tiền một bao mềm bao yên. Tuy rằng này yên cũng không phải thực hào, nhưng ở đại gia trong mắt, này yên đã là đỉnh xứng. Đại gia mới vừa rồi vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, tiếp nhận yên sau, lập tức mở cửa, làm Lương Phi tiến phòng thường trực nói chuyện. Đại gia, ta muốn hỏi ngươi chúng ta trường học có hay không học sinh không trở về nhà ăn Tết. Tuy rằng ngay cả Lương Phi cũng cảm giác vấn đề này rất là đột ngột, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui sau, cảm giác lời này không có tật xấu. Hiện tại xã hội này cũng không có đại gia tưởng tượng như vậy hài hòa, có đồng học trong nhà điều kiện tương đối khó khăn, hơn nữa về nhà lộ lại xa, ăn Tết thời điểm rất khó mua vé xe, cho nên, có chút đồng học, ăn Tết là sẽ không về nhà. Đương nhiên, này đó giới hạn trong một ít gia đình điều kiện tương đối khó khăn, ra lại ở tại xa xôi vùng núi cái loại này. Lương Phi cũng là ôm thử xem thái độ, lại đây nhìn một cái, nếu thật sự đồng học không có về nhà ăn Tết, Lương Phi tắc sẽ đem hắn mang về, dù sao cũng là ăn Tết, đãi ngộ tất nhiên sẽ so ngày thường muốn cao rất nhiều. Cách chương.